Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 721, đi ra nhận lấy cái chết. Quý công tử nhíu lông mày, nói, lại còn có người nhận ra ta. Sở Dương cười khổ, không nghĩ tới Úy công tử lại tự ngông nghênh như vậy, cực đoan cao điệu ra sân. Bản thân mới vừa rồi còn nghĩ đến, hắn bằng phương pháp gì ẩn núp thân phận sau đó bước ra. Quý công tử, các ngươi ám trúc cũng tới cùng trận này chiến đấu sao? Điền Bất Hối chỉ cảm thấy trong miệng có chút phát khổ, nếu là ám trúc quy mô đến đây, như vậy trận chiến này ngay cả đánh cũng không dùng đánh, ám trúc chắc là không tham dự, bất quá, bổn tọa là muốn tham dự. Quý công tử nói, chẳng lẽ ta cũng không phải là người trung tam thiên sao? Ta tham gia. Ngươi dám nói không được. Điền Bất Hối trợn mắt nhìn trợn mắt, thở dài, nói, Quý huynh có thể tới tham gia, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Điền mỗ có tài đức gì, dám nói không được, ngươi đã không dám nói. Vậy ngươi còn không câm miệng. Quý công tử chém xéo mắt nói, dương miệng của ngươi thối lắm sao? Cứ như vậy thấu đi lên nói với ta nói, chẳng lẽ ta rất thích ngươi sao? Có tin hay không bổn công tử có thể đem mặt của ngươi cho ngươi đánh cho thành heo, trăm triệu không nghĩ tới đối phương chính là cao thủ trung tam thiên ai cũng biết, thậm chí há mồm chính là chỗ này sau một đoạn. Điền Bất Hối nhất thời khuôn mặt vặn vẹo, lại hồng lại tím, quý huynh. Sở Dương dở khóc dở cười, không phải là ta tính tình không tốt, mấu chốt là người này thiếu thu thập. Quý công tử phong khinh vân đạm nho nhã lễ độ đích đạo, nhìn một ít bộ mặt xui xẻo, đoán chừng còn tưởng rằng ta tới là giúp bọn hắn, không để cho hắn nhìn một chút màu sắc, một khi truyền đi lên, kia cũng là sự tình khó làm. Ta người này, lớn nhất nhược điểm chính là dễ nói chuyện, Sở Dương cười khổ, tự ngày này hỉ nộ vô thường, ai dám quấn lên tới. Về phần để cho ngươi khó làm, lại càng tuyệt đối không dám a. Ngươi dễ nói chuyện, Sở Dương nghe thấy những lời này, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở rút gân, đúng vậy, ngài rất dễ nói chuyện. Dễ nói chuyện đến không ai dám nói cho ngươi nói, hiển nhiên Úy công tử hôm nay cao điệu ra sân cũng không phải là đơn thuần vì chuyện này, bởi vì sau một khắc hắn đã hô lên, Thượng Tam Thiên Tiêu gia, là người ở chỗ này, trên đài cao, Tiêu Tuyệt Trần thật thà cười cười, ta là Tiêu gia, nhưng không biết vị này là. Tìm chúng ta Tiêu gia, có gì phải làm sao, ta nói các ngươi những thứ này vô liêm sỉ thế nào, có bản lãnh ở chỗ mọi người mở rộng miệng thúi. Bên cạnh ngươi hai vị kia năm đó từng tham gia vây công lão tử. Bây giờ lại trợn tròn mắt nói dối, không nhận ra. Ngươi thật sự không biết ta sao, Quý công tử treo lên lông mi, rất là khó chịu nói. Tiêu Tuyệt Trần bên cạnh, trong đó một lão giả đứng lên, cười lạnh nói, năm đó dưới kiếm bơi hồn, hôm nay cũng dám gây sóng gió, trở về nói cho các ngươi biết đương gia chủ sự, hôm nay đánh một trận xong, bổn công tử sẽ phải giết lên Thượng Tam Thiên. Tìm các ngươi Tiêu gia lý luận lý luận. Quý công tử nói xong, liền quay đầu, không bao giờ để ý tới bọn họ nói gì, đi tới Sở Dương bên cạnh ngồi xuống, nói, thế nào còn không bắt đầu? Lại tới đây không phải là vì giết người sao? Tất cả mọi người ở chỗ này nhìn chằm chằm mắt, cũng thật sự là trừng người không chết, Sở Dương đã bị hắn làm cho cơ hồ im lặng, Mạc Thiên Cơ rốt cục yên lòng, thông dong trấn định, an bài xuất chiến, nhưng ngay sau đó, Mạc Thiên Cơ, Điền Bất Hối hai người, ở trận thế an bài làm một chút điều chỉnh, nếu muốn chấp pháp giả làm trọng tài, như vậy chấp pháp giả há có thể không biết chuyện, cuối cùng chế định ra tới quy tắc quyết chiến, mà ngay cả Sở Dương nhìn, cũng là đổ mồ hôi lạnh, đây là một tràng điên cuồng quyết chiến, vẫn đánh tới đối phương triệt để diệt vong, hoặc là không có bất kỳ lực phản kích, mới xem như kết thúc, trận này chiến đấu, tất cả chia làm 11 tràng, thánh cấp một cuộc, quân cấp 2 trường, hoàng cấp 3 tràng, vương cấp 4 tràng. Nếu là giải thích một cái chính là, vương cấp cao thủ trong chiến đấu, tuyệt đối không thể ra hoàng cấp cao thủ. Hoàng cấp cao thủ cuộc chiến, tuyệt không thể ra quân cấp, thánh cấp, bất kể ngươi có bao nhiêu vương cấp cao thủ, chia làm 3 đội. Dẫn đầu cũng phải là vương cấp cao thủ, không được vượt qua, 3 đội chiến một cuộc, sau đó sở hữu song phương người may mắn còn sống sót, tập trung lại, tái chiến cuối cùng một cuộc. Cần phải muốn cho trong đó một phương chết sạch chết hết. Hoàng cấp phân hai đội, quyết chiến một cuộc, người may mắn còn sống sót lại chiến sinh tử, quân cấp chỉ có một đội, hỗn chiến một cuộc, quyết chiến một cuộc, thánh cấp đánh một trận quyết thắng cha, cuối cùng, sở hữu may mắn còn sống sót những người còn lại, chẳng phân biệt được cấp bậc, thống nhất tham dự hỗn chiến, một phương bại, cứ như vậy ném vào trong vong mệnh hồ. Một phương thắng, là được xuống núi,

thỉnh thoảng bị ngón tay ấm áp của Mặc Lệ Nhi đụng phải da thịt, lại còn run run một chút. Sở Dương nhìn thấy như vậy thì trong lòng cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới bản thân Đổng Vô Thương là đàn ông, dũng cảm bá đạo, nhưng ở trên phương diện tình yêu nam nữ, thì lại ngại ngùng, xấu hổ như vậy, thực sự không bằng cả một thằng nhóc, thậm chí còn nhát gan hơn cả con gái. Nhanh chóng băng bó xong, sau đó Sở Dương lấy ra cửu trọng đan bản chưa hoàn chỉnh, nhét vào trong miệng Đổng Vô Thương, cố nhịn cười, nói một câu, không có việc gì. Rồi nhanh chóng chuồn mất, không thèm để ý khuôn mặt của Đổng Vô Thương đã đỏ bừng lên, phải đem vết thương ngoài da của Đổng Vô Thương băng bó, mới có thể để cho người khác thấy hắn bị thương rất nặng, về phần nội bộ nhưng thật ra hoàn toàn tốt lắm, ai nhìn ra được. Vậy thì sẽ không có kẻ nào hoài nghi đến cửu kiếp kiếm chủ, bây giờ chính đại gia tộc cùng chấp pháp giả tụ tập lại, Sở Dương không dám khinh thường chút nào. Ngay từ đầu Mặc Lệ Nhi đã cảm thấy buồn cười, bản thân là một thằng đàn ông, ngươi nói xem ngươi cứ nhăn nhăn nhó nhó như vậy để làm gì. Nhưng trong lòng dần dần cũng rung động, nhìn Đổng Vô Thương, càng cảm thấy trái tim rộn rang hơn, càng cảm thấy người đàn ông này đáng quý, khi đối địch, hắn cuồng phóng bá đạo, hào hùng cái thế. Nhưng ở tình yêu nam nữ, rồi lại vô cùng câu nệ, thậm chí là cực kỳ bảo thủ. Khó trách, lúc bản thân cố ý nói như vậy. Biểu hiện của hắn lại kịch liệt như thế, thì ra là hắn thật sự, Vô Thương. Mặc Lệ Nhi ngây ngốc nhìn Đổng Vô Thương, mím môi kêu lên, thế nào? Đổng Vô Thương luống cuống mặc quần áo, đỏ mặt hỏi, ngươi thật có thể, không ngoài sự suy đoán, Đổng Vô Thương nói một tiếng, mặt lại đỏ, bên kia, Điền Bất Hối đang thương nghị với Hắc Ma, tiền bối, Hắc Huynh đâu? Trong khoảng thời gian này không gặp hắn, hắn đi đâu rồi? Hắc Ma lạnh lùng nói, hắn tự nhiên là ẩn núp ở một nơi bí mật, chẳng lẽ ngươi nghĩ là, Hắc Ma chúng ta ám sát, từ trước đến giờ đều đánh ngay trước mặt hay sao? Điền Bất Hối a một tiếng, nói, thật đáng tiếc, trận này, ta vốn định để hắn dẫn đầu vương tọa xuất chiến, bằng thủ đoạn của hắn, trận này chắc chắn sẽ thắng. Hắc Ma trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi muốn cho hắn đi chịu chết sao? Điền Bất Hối thản nhiên nói, nếu là chiến đấu, sao có thể không có thương vong? Bất quá trận chiến này, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. Hắc Ma hừ một tiếng, bản thân hắn đã tìm xong vị trí, chuẩn bị đánh ra một đòn như sấm sét. Bây giờ, ngươi tự sắp xếp được rồi. Gia tộc Hắc Ma chúng ta chỉ biết phối hợp thôi. Điền Bất Hối mỉm cười đồng ý, lui ra ngoài. Trong lòng âm thầm sinh ra ác độc, nếu ta không đem cả Hắc Ma gia tộc bọn ngươi ném ở chỗ này, thì cũng ổn nếu gọi là Thiên Bất Như, quyết chiến chính thức bắt đầu. Chấp pháp giả là lão giả có râu bạc trắng ra lệnh một tiếng, chính mình lại thở dài, hắn cũng nhìn ra, trận chiến ngày hôm nay, mấy gia tộc này của Trung Tam Thiên, rõ ràng đã lật hết là bài tẩy. Có thể nói, toàn bộ tinh anh đều tụ tập ở chỗ này, bằng địa vị của hắn, tới chủ trì trận chiến như thế này, có thể nói là đại tài tiểu dụng. Nhưng là, khi hắn thấy mấy vị thiếu niên có tu vi vương tòa, trong lòng cảm thấy không đành lòng, rất đáng tiếc. Mấy thiếu niên này cũng chưa đạt được 20 tuổi. Tương lai, có tương lai, trận thứ nhất, vương cấp hội chiến. Bốn chữ này viết ra, trận doanh bên kia hét một tiếng sói tru thật dài, ngao ô xem như đến phiên ta, La Khắc Địch cười ha ha, lại hết sức hưng phấn, Kỷ Mặc cũng muốn hét lên một tiếng ngao ô để phát tiết sự hưng phấn trong lòng, nhưng vừa mới kêu ngao một tiếng, đã bị Hô Duyên Ngạo Ba kéo lỗ tai. Một tiếng tru lên khí thế 10 phần biến thành tiếng kêu thầm, ngao ai da. Hô Duyên Ngạo Ba cũng không lui về phía sau, nhẹ nhàng bước tới một bước, liền đứng ở bên cạnh Kỷ Mặc. Chỉ ở phía sau hắn nửa bả vai. Đây là cách đứng mà chỉ có vợ chồng mới có, ta với ngươi cùng nhau chiến đấu. Sinh, ta cùng ngươi, chết, ta cũng cùng ngươi, nàng cũng không có nói gì, nhưng nàng bước một bước này, cũng là tuyên bố khắp thiên hạ, chúng ta là vợ chồng, cùng chung một thể, làm cô gái, nàng không cần phải tham gia chiến đấu. Chỉ cần chờ đợi là tốt rồi. Nhưng nàng lại đứng dậy, nhiệt huyết mặt trên mặt Kỷ dâng lên, trong lòng một trận rung động. Trong mắt bắn ra ánh sáng, lặng lẽ vươn tay, cầm tay của Hô Duyên Ngạo Ba, nhẹ nhàng sờ, không thấy thả ra nữa. Hai người đứng chung một chỗ, đồng thời có một loại cảm giác, trên thế gian này, không còn có bất cứ kẻ nào, có thể tách hai người chúng ta ra. Nhuế Bất Thông cùng Đàm Đàm nhìn nhau cười một tiếng, thản nhiên bước tới một bước, còn có ta. Tạ Đan Phượng cố gắng chen chút tới, đứng ở bên cạnh Đàm Đàm, trở về. Đàm Đàm tức giận kêu lên, không trở về. Tạ Đan Phượng nhìn hắn một cách quật cường,